Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 646, thương nghiệp tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, làm thiên tinh đế quốc đế đô Cửu Diệu thành lớn nhất khách sạn lớn Phượng Tiên Lâu lão bản Tả Vạn Kim có công hắn hình thể thành có quan hệ trực tiếp đầu óc buôn bá, tuy nhiên làm không được chính bản điều cay cùng mì tôm hiệu quả, nhưng là bằng vào các đầu bếp tinh xào trù nghệ cộng thêm các loại ẩn chứa linh khí nồng nặc nguyên vật liệu cũng có như là tăng lên linh lực khôi phục tốc độ loại hình hiệu quả. Mặt khác, phòng chế mì tôm cùng điều cay cũng dựa theo nguyên vật liệu phân ra khác biệt đẳng cấp, có thể nói Tả Vạn Kim cân nhắc 10 phần chu toàn. Đương nhiên, đắt nhất đẳng cấp bán giá cả cũng sẽ không vượt qua nguyên bản giá bán. Dù sao điều cay cùng mì tôm tại khởi nguyên thương thành bên trong cũng không có như nước khoáng, quỳnh tương lộ có cái gì bán hạn chế. Mà lại muốn là bán so nguyên bản còn đắt hơn, còn không có nguyên bản hiệu quả, Tả Vạn Kim cảm giác cái này liền có chút xem thường khởi nguyên thương thành. Lấy hắn tính tình cẩn thận, sớm liền nghĩ đến chuyện này. Mặt khác, khởi nguyên thương thành hai loại hàng hóa, không có gì ngoài hiệu quả bên ngoài, đặc biệt vị đạo tự nhiên cũng nhận vô số người hoan nghênh. Tin tưởng khách hàng nhóm mua sắm nguyên nhân của bọn nó, một nửa là bởi vì hiệu quả, một nửa khác là bởi vì vị đạo. Quảng cáo, huống hồ, hiện tại Cửu Diệu thành phần lớn đều là hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích, nào có nhiều như vậy phân tranh, vị đạo đảng đã dần dần chiếm thượng phong. Mà khởi nguyên thương thành hàng hóa, đều là một ngày chỉ có thể mua một lần, mà lại phân lượng còn đặc biệt thiếu, cơ hồ tất cả khách hàng đều đối với cái này phàn nàn qua. Mà Tả Vạn Kim thì chính xác bắt lấy thời cơ này. Các vị, bản lâu chủ lấy nhân phẩm đảm bảo, mỗi một cái cấp bậc điều cay cùng mì tôm, đều cùng khởi nguyên thương thành nguyên bản vị đạo giống như đúc, điểm này ta đã tự mình thí nghiệm qua. Mặt khác lặp lại lần nữa, bổn điếm hàng hóa đồng đều nhận được khởi nguyên thương thành lão bản đồng ý, đồng thời, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn khởi nguyên thương thành. Rất tốt, mượn nhờ khởi nguyên thương thành thuận tiện cho Phượng Tiên Lâu cũng đánh cái quảng cáo. Không thể không nói Tả Vạn Kim là một nhân tài. Coi như thả tới địa cầu phía trên cũng sẽ không là cái không có tiếng tăm gì nhân vật, cái này có lẽ cũng là thiên phú. Tiếp đó cũng là mua bán thời gian. Tả Vạn Kim một phen diễn giảng, đã thành công đưa tới một đám ăn dưa quần chúng hứng thú. Lúc trước đã nói qua Cửu Diệu thành cư dân bên trong nhiều nhất cũng là người bình thường, liền xem như khởi nguyên thương thành rẻ nhất hàng hóa đối với bọn hắn mà nói cũng là rất khó trả nổi. Hiện tại Phượng Tiên Lâu có hàng nhái, cho cái này chút hiếu kỳ vị đạo lại mua không nổi nguyên bản người mang đến rất lớn kinh hỉ. Đã sớm không kịp chờ đợi quần chúng vây xem bạo phát ra kinh người nhiệt tình, đem Phượng Tiên Lâu vây nước chảy không lọt. Động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, bọn họ đại đa số là vừa vặn đi ra ngoài cư dân, cũng có một chút thành vệ quân. Đây là cái gì tình huống? Phượng Tiên Lâu làm cái gì hoạt động? Nhiều người như vậy, nghe nói Phượng Tiên Lâu bắt đầu bán điều cay cùng phao diện. Danh tự có chút quen thuộc, đây không phải khởi nguyên thương thành hàng hóa A quảng cáo. Không sai, nghe nói đã được đến lão bản cho phép vị đạo giống như đúc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta phải đi xem một chút, đúng, cái này là làm sao bán, rẻ nhất một ngân tệ, đắt nhất cũng liền mấy cái linh tinh. Tiện nghi như vậy, ha ha, có nghe nói không có nguyên bản hiệu quả. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là khởi nguyên thương thành đồ vật nha. Mọi người liên tục gật đầu, đối với lời này ào ào biểu thị đồng ý, khởi nguyên thương thành trong lòng bọn họ hình tượng rõ ràng. Cách chương.